Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Tứ duy mưa thiên thạch. Cái kia châu bò vô cùng thiếu niên, không ngừng mà xuyên qua tại những vị diện đó, thu thập lấy thanh sắc tảng đá. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân ảnh của hắn đột nhiên tại một cái vị diện tiêu thất. Xuất hiện, đã tại Trương Phàm ngoài 100 mét. Trương Phàm đang muốn mở miệng kêu thiếu niên kia, nhưng thiếu niên kia căn bản không thấy hắn, mà là ở bên trong không gian này, chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhìn lên đi được rất chậm, nhưng Trương Phàm vỗ huyết cánh, lại không thể truy đuổi thượng hắn. Hắn ở trong mắt Trương Phàm nhanh chóng nhỏ lại, tiêu thất, một lát sau, lại xuất hiện ở một cái khác tinh thể trước mặt, rất nhanh tiến nhập cái kia tinh thể. Trương Phàm vỗ huyết cánh, lại đã bay thật lâu, mới đuổi tới cái kia tinh thể trước. Thế nhưng là tại cái này bên trong tinh thể, lại như thế nào cũng tìm không được thiếu niên kia. Có lẽ tại Trương Phàm đến trước khi đến, thiếu niên kia đã thu thập hết mà hắn cần thanh sắc tảng đá. Rời đi tinh thể, Trương Phàm đứng lặng tại cái này tinh thể trước, tự hỏi thiếu niên kia, có thể tùy ý ra vào tinh thể, lại có thể tùy ý xuyên qua tại một ít vị diện. Xem ra thiếu niên này đối với tứ duy không gian quy tắc đã nắm giữ. Nếu như mình có thể giống như hắn, trưởng khống những cái này quy tắc, như vậy chính mình chẳng phải là cũng có thể tùy tiện tiến nhập tinh thể, tùy tiện xuyên qua những cái này vị diện. Bất quá, một cái tam duy thế giới người, muốn nắm giữ tứ duy thế giới quy tắc, vậy cơ hồ là không thể nào. Cái này như một cái 2D bức họa bên trong đường cong. Tiến nhập nhân loại tam duy thế giới, liền thế giới này vô cùng nhiều khái niệm đều không rõ. Ở trong mắt nó, thế giới nhân loại nhất định là vô cùng lớn, lại là vô hạn phức tạp. Nó lại làm sao có thể nắm giữ tam duy thế giới quy tắc? Ngay tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, xa xa lại một cái quang điểm sáng lên. Chỉ bất quá quang điểm không hề giống tinh thể cái loại kia nhàn nhạt tia sáng màu vàng, mà là hỏa hồng sắc quang mang. Này hỏa hồng sắc quang mang nhanh chóng tại Trương Phàm trong mắt phóng đại, từ đằng xa nhanh chóng đánh úp lại. Đường này hỏa hồng sắc quang mang càng ngày càng gần, Trương Phàm rốt cục tới phát hiện diện mục thật của nó. Thiên thạch, không sai. Đây là một khỏa cực kỳ vẫn thạch khổng lồ, nhìn lên đường kính khoảng chừng hơn 1000 cm, thật lớn như thế một khỏa thiên thạch, tại Trương Phàm trước mặt mấy trăm mét vị trí xẹt qua, mang cho Trương Phàm rung động, là căn bản vô pháp tưởng tượng. Vành đai thiên thạch lên sóng nhiệt, trà sát được Trương Phàm hướng phía sau bay ra số 10 km. Trương Phàm có thể cảm giác được, loại kia gần như giống như núi lửa bạo phát đồng dạng nóng bỏng nhiệt độ. Bỏng đến hắn gương mặt đau nhức. Này vẫn thạch khổng lồ tại lướt qua Trương Phàm trước mặt, bay về phía xa xa, tiêu thất tại đây vô tận trong bóng tối. Bất quá không đợi Trương Phàm xoay người lại, lại một viên vẫn thạch khổng lồ bay tới. Bất quá lần này, này khỏa thiên thạch là từ cùng vừa rồi viên kia thiên thạch phương ngược lại bay tới. Hơn nữa nhìn lên rất xa, nhưng tại ngắn ngủn một giây ở trong liền xẹt qua Trương Phàm trước mặt, nhanh chóng đánh tới, đón lấy, càng ngày càng nhiều thiên thạch bay tới, hình thành một hồi mưa thiên thạch. Bất quá tứ duy trong không gian mưa thiên thạch không giống không gian ba chiều như vậy, cơ hồ là hướng về cùng một cái phương hướng rơi xuống. Này tứ duy theo cảm giác mưa hội từ bốn phương tám hướng, lộn xộn địa bay tới, hơn nữa có rõ ràng nhìn lên rất xa, lại hội trong chớp mắt bay qua Trương Phàm trước mặt, có nhìn lên rất gần, nhưng cần thời gian rất lâu mới có thể lướt qua Trương Phàm trước mặt. Tại đây lộn xộn mưa thiên thạch, tự nhiên sẽ có một chút thiên thạch đụng vào nhau, đường kính mấy ngàn cây em mưa thiên thạch đụng vào nhau, quy lực kia là cực kỳ khủng bố, gần như mỗi một lần va chạm, cũng như cùng hàng tinh hủy diệt giống nhau cường tráng xem. Mà va chạm, thì hình thành càng nhiều ít một chút mưa thiên thạch, tứ tán bắn tung tóe. Những cái này ít một chút mưa thiên thạch, lại sản sinh càng nhiều va chạm cùng bạo tạc. Như vậy hội hình thành liên hoàn không ngừng va chạm. Trương Phàm ở một bên thấy là kinh hồn bạt vía. Mỗi một lần bạo tạc đều tuyệt đối có thể đem hắn hủy diệt hơn 10 vạn lần. Hơn nữa nhìn, rất có thể có bạo tạc mảnh vỡ thiên thạch bay về phía bên mình. Quả nhiên, vài phút, một khỏa đường kính ước chừng chỉ có 1 mét thiên thạch bay tới. Trương Phàm vội vàng hơi nghiêng thân, tránh khỏi viên kia màu lửa đỏ thiên thạch. Này khỏa thiên thạch tại bị Trương Phàm hiện lên, trực tiếp đâm vào Trương Phàm đằng sau tinh thể. Bất quá ở trên tinh thể cũng không có bạo tạc, mà là giống như thiếu niên kia tiến nhập tinh thể, ở bên trong tinh thể một cái vị diện, đánh hướng trong đó một khỏa tinh cầu. Quanh tinh cầu kia nhất thời hủy diệt, mà trên tinh cầu kia vô số sinh mệnh cũng đều tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Trương Phàm chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Tứ duy trong không gian một khỏa nho nhỏ mảnh vỡ thiên thạch lọt vào bên trong không gian ba chiều, lại trực tiếp hủy diệt một khỏa tinh cầu. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Lúc này, càng nhiều mảnh vỡ hướng này khỏa tinh thể bay tới. Trương Phàm vội vàng vỗ huyết cánh nhanh tránh ra. Những mảnh vỡ thiên thạch đó đều tiến đụng vào này khỏa tinh thể. Mỗi một khỏa mảnh vỡ tiến nhập tinh thể bên trong tam duy thế giới, đối với thế giới kia đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Rốt cục tới, này cả khỏa tinh thể sở hữu vị diện cũng bị thiên thạch hủy diệt, mà tất cả tinh thể cũng tựa hồ tất cả đều thiêu đốt lên. Thời gian dần qua, này tất cả tinh thể cũng biến thành một khỏa thiêu đốt lên đại hỏa cầu, bắt đầu hướng về nào đó một cái phương hướng bay đi. Trương Phàm vội vàng bay khỏi này khỏa tinh thể, nhưng bốn phía càng ngày càng nhiều mưa thiên thạch hướng về Trương Phàm bay tới. Trương Phàm bất cứ lúc nào cũng là đều có bị đụng vào nguy hiểm. Hắn vội vàng lấy ra một mai đá năng lượng, trốn vào tái sinh vật trong không gian. Nhưng mà rất nhanh, hắn tại chính mình tái sinh vật trong không gian, lại phát hiện một khỏa thiên thạch đang hướng về chính mình đánh tới. Nguyên lai tái sinh vật không gian tại đây tứ duy trong không gian cũng là có thể bị thiên thạch dễ như trở bàn tay xuyên thấu. Trương Phàm kinh hãi, vội vàng từ tái sinh vật trong không gian trốn thoát. Vừa mới trốn ra, của hắn mai đá năng lượng đã phát nổ ra. Lúc này, bốn phía mảnh vỡ thiên thạch đã càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ có thể tận khả năng vỗ huyết cánh, trên không trung không ngừng tránh né lấy những cái này mảnh vỡ thiên thạch. Cũng không biết trốn bao lâu, phía trước trong không gian, đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện một cái lỗ đen. Này lỗ đen truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng lực hút, đem bốn phía thiên thạch không ngừng mà hấp xả tiến vào. Trương Phàm căn bản tới không kịp né tránh, cũng bị hấp xả tiến vào. Mảnh vỡ thiên thạch vừa tiến vào này lỗ đen, liền hoàn toàn mất đi hào quang, tựa hồ là rất nhanh liền dập tắt. Chẳng những dập tắt, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh tại phân giải lấy. Tại ngắn ngủn vài phút ở trong, liền phân giải thành bột phấn hình dáng, mà Trương Phàm chính mình cũng không có phân giải. Xem ra cái hắc động này rất có thể hội phân giải vô cơ thể, mà cơ thể thì sẽ không bị phân giải. Tại đây trong hắc động, Trương Phàm bị to lớn lực hút hấp xả, không ngừng hướng về chỗ càng sâu rơi đi. Hắn cánh đã phát bất động, hắn muốn làm một chuyện gì cũng khó có khả năng. Cứ như vậy một mực hướng chỗ sâu trong rơi xuống. Dựa theo nano đồng hồ tính toán, Trương Phàm như vậy rơi xuống, lại rằng co 2 năm 3 tháng 5 ngày. Một đoạn thời khác, Trương Phàm trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?